Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3374, chương 3372, quỷ đạo nhân. Lão ma đều quên tên của mình, tự phong quỷ đạo nhân, hắn đem trong đầm sâu độc dịch thu sạch lên, còn đem trong đầm sâu rất nhiều xương cốt đều thu vào. Lục Ly nhìn một chút, âm thầm kinh hãi. Cái này đầm sâu phía dưới ít nhất có vài tỷ cục xương a. Quỷ này đạo nhân đến cùng góp nhặt nhiều ít thi thể a các loại. Chờ, quỷ đạo nhân đem toàn bộ thi thể thu vào về sau. Lục Ly mang theo hắn rời đi. Cái này quỷ đạo nhân tốc độ cũng không tệ lắm. Đi về phía trước sau một thời gian ngắn, hắn đem Tử Hề phóng xuất. Tử Hề đối với trong đội ngũ nhiều một cái lão ma cũng không có quá nhiều để ý. Chỉ là hỏi thăm Lục Ly vài câu. Tự mặc kệ, quỷ đạo nhân đối với Lục Ly đột nhiên thả ra một cái tiểu nữ hài cũng có chút kinh ngạc. Đồng thời ở phía sau hắn càng ngày càng hiểu được ngạc nhiên. Bởi vì Tử Hề có phi thường khủng bố trực giác, có thể dự phán đến phía trước là có phải có địch nhân. Hoặc là có hung thú tiên thú, Tử Hề chỉ dẫn phía dưới, một đường đều vô cùng an toàn, phi hành 3 ngày đều không có tao ngộ một cái võ giả cùng một cái cường đại tiên thú. Ngày thứ 4, để quỷ đạo nhân càng ngạc nhiên hơn sự tình phát sinh, bởi vì bên trái có một đám võ giả ngay tại khai chiến. Sở dĩ Lục Ly bị ép hướng bên phải phi hành. Không khéo bên này ẩn núp một cái tiên thú, vốn cho là Lục Ly cùng Tử Hề hội sẽ đi vòng qua, lại không nghĩ rằng trực tiếp tự bay đi qua. Tại quỷ đạo nhân đang chuẩn bị động thủ lúc, Tử Hề lại nhẹ nhõm đem cái kia tiên thú cho trấn áp. Lục Ly thậm chí đều không có nhìn nhiều kia tiên thú vài lần. Từ đầu đến cuối đều khuôn mặt bình tĩnh. Một cái có được phi phàm chiến lược người trẻ tuổi, còn có một cái phấn điêu ngọc trác tiểu oa nhi. Người trẻ tuổi mặt ngoài cảnh giới chỉ có đế cấp, nhưng tổng hợp chiến lược lại tại đến gần vô hạn đại viên mãn phía dưới. Tiểu nữ hài này nhìn càng yếu hơn, nhưng không chỉ có được cường đại cảm giác lực, liền kinh khủng tiên thú đều có thể nhẹ nhõm trấn áp. Cái này tiên thú chiến lực đều có thể so đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Quỷ đạo nhân đột nhiên có chút nhìn không thấu thế giới này. Hắn sống 10 mấy vạn năm, trên cơ bản đều tại tiên vực lăn lộn, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như vậy tình huống đâu. Tử Hề dò xét nửa tháng sau đi vào nghỉ ngơi, Lục Ly mang theo quỷ đạo nhân tiến lên. Tốc độ của hắn so quỷ đạo nhân nhanh một chút điểm. Chỉ là tiến lên tốc độ không tính nhanh, quỷ đạo nhân tự nhiên có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Tử Hề có được kinh khủng dò xét năng lực cùng để quỷ đạo nhân sợ hãi than. Lục Ly thế mà cũng có mạnh như vậy dò xét năng lực. Cái này so quỷ đạo nhân dò xét năng lực mạnh hơn nhiều. Để quỷ đạo nhân cũng hoài nghi những năm này hắn có phải hay không sống ở cầu thân lên trên đường. Đi vẫn là rất thuận lợi, mặc dù ngẫu nhiên sẽ tao ngộ tiên thú, nhưng đều bị Tử Hề nhẹ nhõm trấn áp. Quỷ đạo nhân coi là đoạn đường này Lục Ly khẳng định hội sẽ cần hắn hỗ trợ, lại không nghĩ rằng hắn vẫn luôn chỉ là theo ở phía sau. Cái gì cũng không làm. Ngược lại càng giống là Lục Ly đang bảo vệ hắn. Hắn không phải là không có tại tiên vực bên trong mặc đi qua. Nhất là tại đông cảnh hắn ở chỗ này đều ngây người 10 vạn năm. Đối với bên này nguy hiểm hắn hiểu rất rõ. Chưa bao giờ Lục Ly nhẹ nhàng như vậy tiến lên qua. Lần nữa đi về phía trước 17 ngày sau đó, Lục Ly bọn hắn tiến lên bộ pháp rốt cục bị ép dừng lại. Bởi vì tiền phương tại hỗn chiến, không phải mấy cái võ giả hỗn chiến, cũng không phải 2 cái thế lực hỗn chiến, mà là 10 mấy cái thế lực tại hỗn chiến. Lục Ly bọn hắn dò xét đến phía trước tại khai chiến về sau. Vốn định lách qua, nhưng lách qua một đoạn cự ly về sau, lại phát hiện tiền phương vẫn tại khai chiến. Sau đó Lục Ly tiếp tục đường vòng, đồng dạng phát hiện phía trước tại loạn chiến, chủ nhân. Ta đi dò vết xuống, quỷ đạo nhân phát hiện đoạn đường này hắn đều không có lập công. Chủ động xin đi nói, Lục Ly nhướng mày, nói ra, phía trước nhiều cường giả như vậy, ngươi đi dò xét, vạn nhất quấn vào chiến đấu đâu, ta không cần tự mình xuất động. Quỷ đạo nhân có chút tự ngạo nói ra, ta có thể khống chế tử linh, sở dĩ ta không cần chính mình tự mình dò xét, khống chế một chút tử linh đi dò xét tình huống là được rồi. Mà lại những cái kia chết đi thi thể, ta còn có thể lặng yên khống chế, thông qua bọn hắn cảm giác tình huống xung quanh. Tốt, đi thôi, Lục Ly khoát tay áo, quỷ đạo nhân bay ra ngoài, hắn trọn vẹn đi ra hơn một ngày thời gian, lúc này mới như quỷ hồn nhẹ nhàng lăn lộn đến, hắn đem dò xét đến tình huống bẩm báo cho Lục Ly. Tiền phương có mười mấy cái thế lực tại hỗn chiến, đánh cho bốc khói, khắp nơi đều là chiến trường, khắp nơi đều tại tàn sát. Cái này phạm vi bao phủ căn bản dò xét không ra. Chỉ biết siêu cấp lớn, mười mấy cái thế lực loạn chiến, Lục Ly có chút không hiểu. Khai chiến luôn có nguyên nhân a, mấy cái thế lực nổi điên cái này có thể lý giải. Nhưng mười mấy cái thế lực cùng một chỗ nổi điên, vẫn là loạn chiến, cái này rất khó hiểu được. Nguyên nhân tựa như là dạng này. Quỷ đạo nhân giải thích nói, cái này một phương thiên địa có ba cái thế lực lớn siêu cấp. Còn lại thế lực đều là cái này tam đại thế lực phụ thuộc. Cái này tam đại thế lực đều vì tranh đoạt một chỗ bảo địa. Sở dĩ đều hạ lệnh thủ hạ thế lực tranh đoạt. Chậm rãi tự diễn biến thành mười mấy cái thế lực loạn chiến cục diện. Trận này loạn chiến cũng đánh hơn nửa năm, lách qua đi phải bao lâu đâu, Lục Ly nhíu nhíu mày hỏi. Đoán chừng muốn bao nhiêu hao phí thời gian nửa năm đi. Quỷ đạo nhân nói ra, bất quá tiên vực bên trong khai chiến tình huống rất nhiều. Nói không chừng chúng ta lách qua đi, bên kia cũng tại khai chiến đâu, khó khăn nhất thẳng lượn quanh, trước kia đâu, Lục Ly liếc mắt. Nhìn qua quỷ đạo nhân nói, ngươi không phải thường xuyên tại đông cảnh hành tẩu, trước kia ngươi là thế nào vượt ngang loại này khu vực. Hồi chủ nhân, quỷ đạo nhân nói, giống như tao ngộ đại hỗn chiến, ta có phải hay không dám động, hồi, sẽ, lui về, sau đó tìm địa phương ẩn núp, cũng có mấy lần vụng trộm theo trung tâm chiến trường xuyên đi qua. Bất quá rất nhiều lần đều kém chút chết rồi, trong chiến trường ở giữa, Lục Ly sờ lên cái mũi, nói ra. Đại chiến thời không giới hạn tiếp cận đại viên mãn cường giả nhiều như vậy. Ngươi có thể sống đến hiện tại đã là kỳ tích. Không, quỷ đạo nhân nở nụ cười. Không bằng hắn kia trương vừa già lại xấu, còn có hình xăm mặt cười một tiếng cảm giác đặc biệt làm người ta sợ hãi. Hắn nói ra, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cơ bản không đúng chúng ta xuất thủ. Coi như phát hiện chúng ta cũng sẽ không nhìn. Cái này cấp bậc cường giả giống như không phải tình huống đặc biệt. Có phải hay không hội sẽ tự hạ thân phận đối phổ thông thánh hoàng động thủ. Cũng là Lục Ly khẽ vuốt cằm. Tựa như là đạo lý này. Trước đó tại Vấn Tiên Cung bên kia chiến đấu chính là như vậy. Giống như không phải nguyên nhân đặc biệt. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả có phải hay không sẽ đối với thánh hoàng cùng phổ thông quân sĩ động thủ, kia có hại thân phận. Lục Ly con người lấp lóe, trầm ngâm một lát nói ra, vậy ý của ngươi đề nghị ta trực tiếp xuyên qua chiến trường này? Quỷ đạo nhân không dám nói tiếp, hắn chắp tay nói, ta chỉ là đem tình huống nói một chút, cụ thể xin chủ nhân chính mình định đoạt. Thuộc hạ cũng không dám loạn gián ngôn. Lục Ly trầm ngâm, hiện tại mới tính tiến vào chân chính đông cảnh a, tiếp xuống loại cục diện này hội sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn khó khăn nhất thẳng đường vòng kia muốn đem toàn bộ đông cảnh đều cho lách qua đi sao? Xong. Lục Ly cắn răng, hắn có thần ẩn thuật, chỉ cần đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả không công kích hắn, vậy hắn liền là an toàn, giống như chuyện không thể làm, vậy liền tiến vào pháp giới bên trong. Một cái võ giả phải có đối mặt sinh tử tâm, nếu như ngay cả đối mặt tử vong dũng khí đều không có, vậy hắn đến tiên vực làm cái gì? Ngoan ngoãn hồi trở lại thiên loạn tinh vực qua tiểu ngày không là càng tốt sao? Đi. Lục Ly vung tay lên, mang theo quỷ đạo nhân cắn răng hướng bên trong đi đến. Mà nơi xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm mấy trăm võ giả ngay tại khai chiến. Thương khung từng mảnh bị xé nứt. Tình hình chiến đấu phi thường thịnh vượng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.